Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, liên tục luân không. Sao không bị gặp đối thủ? Kỳ tích, Gia Lạc Bỉ Hải Đái, Phạm Hoa, Kinh Lan, ba người đứng tại Thiên Nhai Phiêu Phiêu bên người, trên mặt cũng là không còn gì để nói. Các ngươi đây là, các ngươi cũng treo? Thiên Nhai Phiêu Phiêu ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy a, ta giao đấu vi vi, dứt khoát để cho nàng thắng. Phạm Hoa lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói. Cái kia Lan tỷ đây là? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Ta cùng muội muội ta phân cùng một chỗ, đương nhiên để cho nàng thắng. Kinh Lan nhún nhún vai cười nói. Đừng hỏi ta, ta bị tiểu chư tiểu tử kia đánh lén. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tức giận nói ra. Thân là thuẫn chiến sĩ, hắn phòng ngự xác thực phi thường cường hãn. Thế nhưng là đơn đấu thời điểm đụng tới thích khách nghề nghiệp, song phương lại không thể tăng máu tình huống dưới, thuẫn chiến sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận đạo tặc ẩn thân đánh lén, lần lượt xuất hiện tại sau lưng mang đi hắn lượng máu. Mà thuẫn chiến sĩ lại không chạy nổi đạo tặc. Song phương một mực chiến đấu đến chiến đấu xuất hiện đếm ngược về sau. Hệ thống thế mà lấy hải đái lượng máu thấp nhất làm lý do phán định tiểu chư đạt được thắng lợi. Kết quả là hải đái cái cuối cùng được đưa về hoàng thành. Vừa mở ra mắt thì nhìn bên người đồng đội. Không phải đâu, chính chúng ta người đánh chính mình người. Ta còn tưởng rằng là giao đấu phục chế quái vật đâu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hoảng sợ nói. Ngươi là bị ai xử lý? Minh ca vẫn là yên mỹ nữ. Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Ta bị Minh ca bỏ xuống. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Minh bạch, chúng ta 9 người lựa chọn đối thủ. Trong đội ngũ tổng có một người sẽ bị luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Xem ra lần này luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Là yên mỹ nữ. Kinh Lan nhíu mày nói ra, thế nhưng là cái này thiết lập đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ thất bại người lại muốn một lần nữa qua một lần nhiệm vụ? Thắng lợi người liền có thể trực tiếp thông quan? Phạm Hoa không hiểu hỏi, ta sợ không có đơn giản như vậy, chờ một chút nhìn xem tình huống. Kinh Lan lắc đầu nói ra, 4 người liền đứng tại truyền tống trong sân rộng. Nhìn lấy màn ánh sáng trắng bên trong không ngừng có bóng người từ trên trời giáng xuống. Chờ đợi vòng sau phải chăng còn có người trở về. Nếu như còn có vòng tiếp theo lời nói, cái kia nhiệm vụ lần này có thể liền không nói được. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu thì toàn bộ thất bại. Kinh Lan tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lan tỷ đoán được cái gì không? Phạm Hoa vội vàng hỏi, hiện tại ta còn khó nói, nhất định phải chờ đợi phải chăng còn có người trở về mới được. Kinh Lan lắc đầu nói, không phải đâu, vạn nhất thật toàn bộ thất bại, vậy chúng ta cái này nửa ngày bận rộn đều tính toán uổng phí. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra, không tính uổng phí, tối thiểu chúng ta trông đến sau cùng, biết thông quan quy tắc. Nếu không một lần nữa chứ sao? Hải Đái ha ha cười nói. Hải Đái nói không sai. Kinh Lan gật gật đầu. Trên mặt ngọc cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Mỹ nữ trong lòng mơ hồ đoán được. Từ khi tiến vào Lưu Ly Sơn Cốc về sau, bọn họ liền một mực bị hệ thống hố. Các loại hố người quy tắc thông suốt đến sau cùng. Bọn họ cuối cùng vẫn không thể đào thoát hệ thống hố cha. Bất quá lại thế nào hố, hệ thống cũng chỉ có thể hố một lần, lần sau có thể liền sẽ không lên làm. Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ hôm nay nhất định sẽ bị phá giải. Thời gian không có đợi bao lâu, không đến 10 phút đồng hồ, Kinh Lan muốn xem đến đáp án rốt cục xuất hiện lần nữa. Lần này theo trong truyền tống trận chỉ đi ra hai cái đội bạn thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là Kinh Thành cùng Tiểu Trư. Các người cũng trở về đến. Lần này là tình huống như thế nào? Kinh Lan vội vàng hỏi, ta bị Minh Ta giết trở về. Kinh Thành bất đắc dĩ hồi đáp, ta bị Avril mỹ nữ giết. Tiểu Trư xẹp xẹp miệng, tựa hồ thua có chút biệt khuất. Tình huống như thế nào? Yên mỹ nữ lại luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Kinh Lan đôi mắt đẹp sáng lên. Không phải đâu, Yên mỹ nữ vận khí tốt như vậy, mỗi vòng đều luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Phạm Hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Coi như luôn không, sao không bị gặp đối thủ? Cũng không phải mỗi lần đều có thể đến phiên nàng. Trừ phi nàng tìm tới cái gì bí quyết. Kinh Lan kinh hỉ nói ra. Vậy ngươi ý là người nào? Lần này bọn họ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hải Đái kinh ngạc hỏi. Ta nhìn không dễ dàng như vậy. Minh Ta còn không tìm được bí quyết. Đây mới là vòng thứ hai. Vạn nhất vòng tiếp theo lại có người bỏ xuống. Ta cảm giác nhiệm vụ này liền muốn thua. Kinh Lan nhíu mày nói ra. Đúng vậy à. Hệ thống nói qua các người chơi có 3 lần lựa chọn khảo nghiệm cơ hội. Nhiệm vụ quan trọng, khẳng định ngay tại cái này 3 lần cơ hội lựa chọn phía trên. Kinh Thành gật đầu nói, chờ một chút nhìn lại nói. Kinh Lan gật gật đầu, tâm bên trong chờ mong lấy vòng tiếp theo nhiệm vụ tình huống. Liên tục 2 bánh lựa chọn đi qua, Lý Minh xử lý Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Kinh Thành. Trong lòng cũng là kinh nghi bất định, đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao muốn cùng đồng đội cùng một chỗ chiến đấu? Chiến thắng về sau sẽ phát sinh cái gì? Nhìn trước mắt càng ngày càng ít lưu ly thạch trụ, nguyên bản 9 cái thạch trụ chỉ còn lại sau cùng 3 cái. Y Nguyên yên tĩnh đứng sừng sững ở trước người, khoảng cách vòng thứ 3 làm ra lựa chọn, còn có sau cùng 10 giây đếm ngược. Hắn lại muốn bắt đầu lựa chọn. Hiện tại Lý Minh trong lòng càng phát ra chấn kinh. 9 căn thạch trụ biến thành 3 căn. Cái này mang ý nghĩa bỏ xuống đồng đội khả năng đã bị đào thải. Còn lại người thắng lợi mới đi đến sau cùng. 9 cá nhân mỗi một vòng đều sẽ thêm ra một cái tuyển hạng. Cho nên trước 2 bánh đều có người luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Vòng thứ 3 cũng không ngoại lệ. Nếu như bọn họ là 10 người đội ngũ, cái kia liền không có người hội luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Vẫn cứ 2-2 chiến đấu, cho đến sau cùng còn lại 2 người. 6, 5, 4, đếm ngược con số lại bắt đầu nhảy ra. Lý Minh đi nhanh lên đến thạch trụ trước lần nữa chuẩn bị lựa chọn. Lộng lẫy ánh sáng tại lưu ly trụ phía trên lại một lần lóa mắt chớp động. Hắn tranh thủ thời gian chọn một trung gian thạch trụ, trầm đục âm thanh bên trong. Một cái uyển chuyển bóng người bỗng nhiên theo lưu ly trụ trung nhanh chóng nhảy ra. Đứng tại hắn đối diện mấy mét bên ngoài, chỉ thấy vị mỹ nữ kia người mặc bó sát người giáp da. Đem hoàn mỹ thân hình hiển lộ không thể nghi ngờ. Cao gầy thân thể nhìn qua vô cùng đẹp mắt, nữ tử này lại là Avril Lavigne. Avril Lavigne cõng tràn đầy túi đựng tên, tay cầm tử sáng lóng lánh trường cung, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh. Siêu siêu, không đợi Lý Minh làm ra hành động, Avril Lavigne đã giương cung lắp tên, liên tiếp mũi tên liên tiếp bay tới. Phốc phốc phốc, một chuỗi liên châu tiễn trong nháy mắt mang đi Lý Minh 3 cái mức thương tổn. Đỉnh đầu thanh máu lập tức rơi xuống 20% hai bên. Không đợi Lý Minh xông đi lên phát động phản kích, lại là một mũi tên dài bay vụt mà tới. Bịch một tiếng trúng đích bộ ngực hắn. Lực lượng khổng lồ nhất thời đem hắn đánh bay hướng giữa không trung. Liên tiếp đẩy lui 4-5 mét mới tính đứng vững bóng người. Cung thủ chiếm cứ lấy cự ly xa công kích tiên cơ ưu thế. Một khi cung thủ bắt đầu phát huy, hữu hiệu nhất đối chiến phương pháp chính là tránh đi nàng công kích phương hướng. Không cho nàng công kích trúng đích chính mình. Lý Minh biết, đối phó Avril Lavigne cũng không có 2 lần trước đơn giản như vậy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hắn còn có thể liều lượng máu khôi phục tốc độ mài chết đối phương. đối phó kinh thành chỉ cần thừa dịp nàng ngâm sướng thời điểm xông đi lên. Phát động một cái độc cổ thuật liền lập tức rời đi. Tránh thoát ma pháp công kích lại tới gần công kích liền có thể xử lý đối phương. Thế nhưng là đối mặt tầm bắn xa làm lạnh thấp cung thủ nghề nghiệp. Hắn cái này thầy thuốc nghề nghiệp có thể cũng có chút khó giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.